Chàng rể chiến thần, chương 1925, 1925, chương 1935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cao thủ hoàng tộc họ Long đều nổi giận, buông lời đe dọa, tên khốn kia, thả điện hạ ra mô. Kẻ nào dám sủa càn thêm một tiếng, tôi sẽ giết tên rác rưởi này. Đôi mắt đỏ như máu của Mã Siêu đảo qua các cao thủ hoàng tộc họ Long một lượt. Lạnh lùng nói, đồng thời, bàn tay đang chộp lấy cổ Long Khoa đột nhiên tăng lực siết mạnh. Long Khoa lập tức trợn trắng mắt, biên độ giấy giụa càng ngày càng nhỏ. Các cao thủ hoàng tộc họ Long đều sợ hãi ngây người. Nhưng chỉ dám tức tối chừng mắt nhìn mà không dám nói gì. Cứ thế trơ mắt xem Long Khoa bước dần đến chỗ thần chết. Huy khồ, ngay khi Long Khoa sắp tắt thở, Mã Siêu vung mạnh tay, ném ông ta ra xa. Thân thể Long Khoa văng xa chục mét, đập thẳng vào một gốc đại thụ. Ông ta hộc ra một ngụm máu tươi, hơi thở võ thuật trên người nháy mắt đã yếu ớt hẳn. Mày muốn chết à? Vài tên cao thủ của hoàng tộc họ Long đều nổi giận. Lăm Lăm muốn ra tay, dừng lại, Long Khoa cố nén cơn đau, quát lớn một tiếng, loạng choạng bò dậy, nhìn về phía Mã Siêu, sắc mặt cực kỳ tức giận, nhưng bên dưới lớp vỏ giận dữ đó còn cất chứa đôi phần sợ hãi. Vừa rồi, ông ta thật sự cảm nhận được, Mã Siêu muốn giết mình, dựa vào thực lực Mã Siêu vừa bộc lộ ra. Ông A hoàn toàn không phải đối thủ của kẻ này. Dù các cao thủ của hoàng tộc họ Long liên hợp lại cũng chưa chắc có thể đối phó với Mã Siêu. Nếu có thể đối phó được thì không nói. Nhưng nếu không đánh thăng được thì sao? Mã Siêu nhất định sẽ giết ông ta. Chấm, ông ta không dám đánh cược phen này. Cho nên, ông ta chỉ có thể ngăn đám cao thủ hoàng tộc họ Long lại. Không cho bọn họ tấn công Mã Siêu. Mã Siêu lạnh lẽo liếc nhìn Long Khoa một cái. Sau đó lại nhìn về phía võ quán. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Các thế lực khác còn đang định châm chọc đôi câu. Nhưng khi thấy Mã Siêu mạnh mẽ đến thế, không ai dám lên tiếng nữa. Trước kia, Mã Siêu từng phát huy được thực lực võ thuật ở cảnh giới thần cảnh đỉnh phong. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Tuy lúc này Mã Siêu đã bị thương nhưng ai dám bảo đảm anh ta không thể phát huy thực lực thần cảnh đỉnh phong một lần nữa. Không một ai còn dám chọc vào Mã Siêu lần nữa. Thượng quan Nhu liếc nhìn Mã Siêu. Cô ta tự kiêu vì bản thân đã 30 năm. Nhưng trước mặt Dương Thanh và Mã Siêu, cô ta không cách nào kiêu ngạo nổi. Diệp Sung vốn cũng là một nhân vật nổi bật trong giới trẻ của bốn hoàng tộc lớn. Nhưng cũng chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh. So sánh với Dương Thanh và Mã Siêu, đúng là chẳng đáng để nhắc tới. Anh ta cực kỳ không cam lòng nhưng đành bất lực. Chỉ có thể âm thầm cầu khẩn trong lòng. Hy vọng Dương Thanh sẽ mất mạng trong trận chiến này. Bấy giờ, bên phía võ quán đã biến thành một mớ hỗn độn. Thời điểm cao thủ siêu phàm cảnh đánh nhau, các cao thủ thần cảnh căn bản không thể nhìn rõ bóng dáng bọn họ. Chỉ có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở điên cuồng cực mạnh khuếch tán về bốn phương tám hướng. Cách chương